Chỉ cần trong phạm vi 100 thước quanh mình, Dương Lỗi sử dụng đại tạo hóa chi thủ sẽ tuyệt đối có khả năng khống chế hoàn mỹ. Điều này làm cho Dương Lỗi không khỏi nhớ lại một cảnh giới đã chứng kiến ở địa cầu. Nhập vi, đúng, chính là nhập vi. Đây là một cảnh giới rất huyền diệu. Sau khi chính mình tu luyện đại tạo hóa chi thủ, phát hiện cái này rất tương tự với cảnh giới kia. Chỉ cần thực lực của chính mình không ngừng tăng lên, như vậy uy lực của đại tạo hóa chi thủ lúc nào cũng có thể tùy thời không ngừng tăng lên. Mà phạm vi chính mình có thể đủ sức điều khiển cũng sẽ càng ngày càng rộng hơn. Thậm chí, Dương Lỗi tin tưởng, chỉ cần thực lực của chính mình đạt tới tình trạng nhất định, mặc dù là cả vũ trụ cũng sẽ nằm trong khống chế của chính mình. Hơn nữa vừa rồi chính mình nhẹ nhàng xuất một trường là có thể làm cho cái bàn trước mặt hóa thành hư vô mà các thứ đồ khác lại không tổn hao chút nào. Chỉ riêng là một chiêu này, liền có khả năng khinh thường quần hùng. Trong lòng Dương Lỗi thật sự rõ ràng, chiêu thức ấy, mặc dù là võ giả tu vi đạt tới tạo hóa đỉnh cao, thậm chí là võ giả nửa bước chân đã bước vào cấp độ kia thì cũng không có khả năng làm được. Mà chính mình cũng đã làm được, có khả năng tưởng tượng, đại tạo hóa chi thủ này khủng bố thế nào chính mình. Sau khi Dương Lỗi tu luyện đại tạo hóa chi thủ, thậm chí hắn còn hoài nghi, đại tạo hóa chi thủ này so với huyền nguyên quyết chính mình hiện đang tu luyện, thậm chí so với bất tử kim thân quyết chính mình vừa tu luyện không lâu thì còn phải lợi hại hơn rất nhiều. Chính mình thật sự là quá may mắn, nhặt được một lợi ích lớn đến như vậy. Cách chương.